Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1232, Loại Sát Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé, đợi đáp xuống một khối giới chi toái phiến sau. Tần Vũ như là không biết mình bị để mắt tới một dạng ở giới chi toái phiến bên trong tìm kiếm tạo hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Tần Vũ tiến vào giới chi toái phiến sau không bao lâu, kia ba nhóm người lần lượt tiến vào giới chi toái phiến bên trong. Trong đó, trước hết tiến vào một nhóm người chỉ có hai vị. Hai người bọn họ không biết phía sau còn có hai tốp nhóm người cũng đang ngó chừng Tần Vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rồi sau đó, ngoài ra hai nhóm người cũng lần lượt tiến vào giới chi toái phiến. Hai nhóm người đều có bốn người. Hai nhóm người cũng không có né tránh, mà là không hẹn mà cùng tụ chung một chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết bốn vị đạo hữu là. Tám người đều là thu liễm khí tức, gặp nhau đầy đất. Nhất phương tu sĩ dẫn đầu mở miệng trước. Tiến vào tạo hóa mộ thân thể con người phần đều là phi phàm hạng người. Bọn họ cũng không dám đường đột đắc tội người khác. Cho nên, trước hỏi rõ lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta là Bàn Long Cổ Thiên 10 đạo tông đệ tử phong phạm phải giết. Ba vị này tất cả ta Bàn Long Cổ Thiên tối cường thế lực đệ tử. Bên kia thanh niên đầu lĩnh ngạo nghễ nói. Bàn Long Cổ Thiên ở top 100 trong thiên địa xếp hàng thứ 318. Mà 10 đạo tông ở top 100 thiên địa đều là đại danh đỉnh đỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta là Tiên Cương Cổ Thiên Hoang Đao Tông đệ tử Lý Phụng Đao. Nhất phương dẫn đầu tu sĩ mở miệng. Tiên Cương Cổ Thiên, top 100 thiên địa thứ 29. Hoang Đao Tông cũng là đại danh đỉnh đỉnh, hung danh vang dội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Song phương đệ tử đều là lâm vào trong trầm tư, cũng đang cân nhắc đến hơn thiệt. Dù sao, mặc dù bọn họ cũng vừa ý nhất Diệp Hư Không Hoa, nhưng tuyệt không phải là giả Không Hoa tới dựng đứng cường địch. Càng không biết bởi vì Hư Không Hoa làm cho mình lâm vào vạn kiếp bất phục mức độ. Cho nên, song phương cũng đang cân nhắc đến một khi giao thủ sẽ tao ngộ bực nào kết quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật không dám giấu giếm, chúng ta mục đích là tu sĩ kia nhất Diệp Hư Không Hoa. Mà các ngươi chắc cũng là ôm giống vậy mục đích chứ. Kia phong phạm phải giết mở miệng nói. Chính vâng. Lý Phụng Đao nhàn nhạt nói. Theo ta được biết, cấp thấp nhất Hư Không Hoa cũng nhất định có tam diệp. Cho nên, trên tay người này ít nhất còn có hai diệp. Mà từ kia Hư Không Hoa chán sáng lên đến xem, rất có thể là hiếm thấy lục diệp Hư Không Hoa. Thậm chí người này không chỉ có một đóa Hư Không Hoa, cho nên không biết bốn vị đạo hữu có hứng thú hay không hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm, đoạt được sau, chia đều Hư Không Hoa. Phong phạm phải giết hai mắt lóe lên đạo. Một khi xích mích hậu quả dù ai cũng không cách nào dự liệu. Chẳng chia đều, phong phạm phải giết tin tưởng Lý Phụng Đao bốn người cũng không sằng bậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính có ý đó, Lý Phụng Đao trầm ngâm chốc lát gật đầu một cái. bọn họ mục tiêu là hư không hoa, cũng không phải là còn lại. Nói lấy có thể không trở mặt tận lực không trở mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta đây trước đem hai người kia giải quyết đi. Phong Phạm phải giết ánh mắt híp lại, thấp giọng nói, có thể. Lý Phụng Đao cũng không có nói nhiều, rất gật đầu dứt khoát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ mục tiêu là hư không hoa, còn lại không cần phải liền trao đổi. Ngay tại tám người lộ ra thần thức, bao phủ kia dẫn đầu đi vào hai người lúc, lại phát hiện hai người kia đã không thấy tung tích, mà Tần Vũ là ngồi xếp bằng ở một tòa sơn mạch trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người kia đây, một tên bàn long cổ thiên thanh năm tu sĩ kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là nhận ra được chúng ta, trực tiếp chạy trốn, một tên khác thanh niên suy đoán nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, không quản hai người bọn họ, trực tiếp đi lấy hư không hoa đi. Lý Phụng đau mắt nhìn Tần Vũ chỗ phương hướng, lạnh nhạt nói, bọn họ đã có tám người. Coi như hai người kia giấu ở nơi nào đó, thì như thế nào? Chẳng lẽ hai người kia có thể chiến thắng bọn họ tám cái hay sao? Đi, Phong Phạm phải giết cũng gật đầu. Một nhóm tám người liền hướng đến Tần Vũ phương hướng bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ chốc lát sau, ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại tám người cách Tần Vũ chỉ có ba dặm thời. Không gian bên trong đột nhiên vang lên tiếng vo ve, mà một cổ trùng thiên sát ý xông lên Vân Tiêu. Mãnh liệt tử vong cảm giác nguy cơ để cho tám người lông tóc dựng đứng. Chuyện gì xảy ra? Tám người trố mắt nhìn nhau, ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện trong không gian chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái khổng lồ màn sáng. Màn sáng này cơ hồ bao trùm toàn bộ giới chi toái phiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ở trong không gian tràn ra chí cường sát ý, cổ sát ý lại ngưng tụ thành thực chất hóa tạo thành từng đạo lưỡi đao cùng lưỡi kiếm nhìn vô cùng quỷ dị. Đây là cái gì sát trận? Phong Phạm phải giết nhìn trong không gian ngưng tụ ra càng ngày càng nhiều đao quang kiếm ảnh không chỉ có kinh ngạc nói. Đây là muốn dùng sát trận tới giết chúng ta sao? Cũng quá để mắt sát trận đi. Vừa động thủ một cái, Lý Phụng Đao nhìn trong không gian ngưng tụ trận pháp, hừ lạnh nói. Nói xong, hắn thân thể tung người nhảy một cái, cả người bộc phát ra tia sáng chói mắt, lại hóa thành một thanh cự đao hướng bầu trời màn sáng oanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, Phong Phạm phải giết bảy người cũng toàn bộ đều bộc phát ra cả người uy thế bắt đầu hung đánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ngồi xếp bằng ở phía trên dãy núi Tần Vũ chậm chạp mở hai mắt ra, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía bầu trời trận pháp. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được trận pháp này kinh khủng, bởi vì Tần Vũ cảm giác mình thần hồn đều run rẩy. Tuyệt đối là một cái cường đại cực kỳ sát trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn về phía xa xa đánh bảy người, Tần Vũ lại quét qua bốn phía. Nếu như không đoán sai, trận pháp này hẳn là dẫn đầu tiến vào hai người. Chỉ bất quá, Trước Tần Vũ cũng không có liền chú ý. Lại không nghĩ rằng hai người kia tiến vào giới chi toái phiến sau. Lại bố trí sát trận. Hơn nữa, sát trận uy lực còn cường đại như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao ra hư không hoa cùng với trên người toàn bộ vật. Có thể thả ngươi một con đường sống. Ngay tại Tần Vũ ngưng mắt nhìn phía trước lúc. Một đạo âm lãnh thanh âm đột nhiên ở trong đầu vang lên. Tần Vũ ánh mắt híp lại. Thần thức quét qua bốn phía. Lại cũng không thấy hai người kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm ngâm chút ít. Tần Vũ cũng không trả lời. Thần thức nhưng là ở cẩn thận tìm kiếm hai người kia tung tích. Tìm kiếm hồi lâu. Cũng không tìm ra hai người kia. Tần Vũ không chỉ có kinh ngạc. Suy đoán có phải hay không có tương tự với Man Thiên trận pháp như vậy trận pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá. Khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là. Người này thủ đoạn thật đúng là cường đại. Tám người kia toàn lực đánh. Đều đang chưa đem trận pháp này oanh phá. Hơn nữa. Tần Vũ bén nhạy phát hiện. Kèm theo tám người đánh. Toàn bộ thiên địa đều tại rung động. Tám người công kích toàn bộ đều đánh vào giới chi trong mảnh vụn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là cao thâm trận pháp. Tần Vũ trong lòng tự nói. Trong lòng đối với chư thiên thế giới càng phát ra mong đợi. Tùy tiện một người có thể bố trí ra trận pháp như thế. Cũng không biết chư thiên thế giới đứng đầu trận pháp thiên tài lại là kinh khủng bực nào. Các ngươi không cách nào oanh phá trận này. Nhớ, giao ra trên người toàn bộ vật, là được bình yên rời đi. Nếu không, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đi ra trận này. Lúc này, âm lãnh kia thanh âm vang vọng ở toàn bộ giới chi trong mảnh vụn không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khá lắm tùy tiện hạng người. Ta ngược lại muốn nhìn một chút trận này là có hay không có thể vây khốn ta. Phong phạm phải giết cả người ánh sáng bắn ra bốn phía. Ở tại chán đuổi trong ánh sáng lại hiện lên một đạo long ảnh. Hắn lay động thân hình. Đi tới bầu trời màn sáng bên dưới. Bắt đầu cuồng oanh đứng lên. Ùng ùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dừng tay. Hóa thành cự đao Lý Phụng Đao đột nhiên dừng lại công kích. Cao giọng quát lên. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn trong không gian càng ngày càng nồng đậm sát ý ngưng tụ ra đao quang kiếm ảnh. Sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Thậm chí lộ ra một vẻ hoảng sợ. Đây là chư thánh đại sát trận. Hắn là loại sát thiên. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.